Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 58 1058. Kiều Hân Hân là cái thứ nhất từ trong phòng học chạy ra đi người. Nàng dọc theo một cái tiểu đạo một đường đi. Cơ hồ vẫn luôn ở chạy. Bóng đêm chính nùng, chung quanh không có một bóng người. Nàng trốn vào lùm cây sau, đem cọng mê màu bao bắt được phía trước, mở ra sau, nàng thật cẩn thận sờ soạng. Ân, Kiều Hân Hân hơi hơi nhíu mày, nàng tổng cảm thấy chính mình đụng phải một cái đại gia hỏa. Tiếp tục sờ soạng, phát hiện một ít trắng ở bao ni lông đồ vật, có 5 khối bánh mì, 2 khối sô-cô-la, một cái đèn pin. Nàng không dám dùng đèn pin, sợ hãi khiến cho người khác chú ý, chỉ có thể dưới ánh trăng thật cẩn thận kiểm tra bao vây. Rốt cuộc đem cái kia đại gia hỏa đem ra, Kiều Hân Hân mặt đều đen, dìu, nàng sinh tồn vũ khí, cư nhiên là một cái dìu, như vậy cồng kềnh, nếu là có thương, súng, nên thật tốt a. Tại đây trưng bản đồ. Thương, súng, không thể nghi ngờ là tốt nhất dùng vũ khí. Mọi người tham gia đại trốn sát là không thể mang chính mình bọc hành lý. Lý Mục cấp Kiều Hân Hân chuẩn bị vài thứ kia đều bị thu đi rồi. Nàng ngồi dưới đất, nhìn trước mặt dìu phát ngốc. Kỳ thật, dìu cũng so mặt khác thứ gì hảo a, tỉ như dây thừng a, lưỡi dao a, giày a linh tinh. Ân, chính là đồ ăn quá ít, thủy cũng chỉ có 2 bình, dựa như vậy điểm đồ vật vượt qua 3 ngày rất khó. Xem ra trò chơi ý tứ là làm đại gia tranh đoạt người khác đồ ăn. Kiều Hân Hân vẫn không nhúc nhích ngồi ở lùm cây, mãi cho đến hiện tại mới thôi, này hết thảy đều như là nằm mơ giống nhau. Nàng cư nhiên thật sự tiến vào đại trốn giết cảnh tượng a. Nhưng hiện tại nàng phải làm sao bây giờ đâu? 3 ngày sau, chỉ có thể có một người tồn tại. Liền tính nàng vẫn luôn trốn đi, cuối cùng đại gia trên cổ vòng cổ cũng sẽ cùng nhau nổ mạnh. Liền ở nàng vạn phần phiền muộn thời điểm, toàn đảo khuếch đại âm thanh khí bắt đầu tuyên bố thông chi. Các vị người chơi thỉnh chú ý. Các vị người chơi thỉnh chú ý. Lần này tử vong trò chơi cuối cùng thắng lợi danh ngạch định vì 2 người. Nói cách khác, có thể sống đến cuối cùng 2 người đem cùng nhau tồn tại đi ra ngoài. Cuối cùng nhắc lại một lần, 43 danh người chơi, có 2 người có thể tồn tại đi ra ngoài. Tin tức này làm rất nhiều người chơi cảm thấy kích động. Thêm một cái danh ngạch nhiều một phần hy vọng. Mà những cái đó người chơi lâu năm đều bắt đầu suy tư. Nếu quy tắc sửa lại, kia dưới loại tình huống này có phải hay không tìm cái cộng sự tương đối hảo. 43 cá nhân. Nói cách khác, 22 tổ đội nói, có một người sẽ lạc đơn. Bất quá, lần này giết chóc trò chơi cũng không phải thế nào cũng phải tổ đội không thể. Thói quen một người tác chiến người chơi phần thắng như cũ rất lớn. Chỉ cần hắn cũng đủ cường, liền nhất định có thể sống đến cuối cùng. Na khinh thường bĩu môi, nhiều một người thiếu một người đối hắn mà nói không có gì ý nghĩa. Dù sao hắn đối tin tưởng trận này trò chơi thắng lợi giả nhất định là chính hắn. Bởi vì, hắn trước mặt phóng một trận súng máy. Đây là hắn sinh tồn vũ khí. Xem ra lúc này đây liền ông trời đều ở giúp hắn. Loại này súng máy bắn pháo uy lực phi thường đại. Liền tính hắn đối mặt mười mấy người cũng có thể trực tiếp khai sát. Rốt cuộc ở súng máy mãnh liệt bắn phá hạ. Không có người có thể tồn tại thông qua trận này mưa bom bão đạn. Chỉ cần hắn nắm chắc hảo thời cơ. Kia hai cái danh ngạch chung, nhất định có hắn. Đương nhiên, Nếu ngộ thương rồi một vị khác có thể tồn tại người chơi, hắn cụ khái không phụ trách. Sao sao, là cá nhân tốt nhất đều trốn tránh hắn điểm nhi a. Viên đạn không có mắt, đúng hay không? Chủ kênh, nếu không chúng ta cũng tìm cái đồng minh. Đúng vậy, tìm cái lợi hại người tổ đội, có lẽ phần thắng lớn một chút. Mặc kệ nói như thế nào, nghe được có thể tồn tại hai người thật là khoái cảm động khóc. Chủ kênh cố lên, ngươi nhất định không cần chết a a. Ta thật vất vả tìm được một cái thích. Kiều A Kiều Kiều Kiều Tương, màu lam nhạt màn hình chợt lóe, ở trong đêm đen thực bắt mắt, bất quá người khác đều nhìn không tới. Kiều Hân Hân không thể nói chuyện, nàng chỉ là ân tĩnh nhìn đại gia cổ vũ, trong lòng chậm rãi chảy qua một đạo dòng nước ấm ân y đại gia, đều ở lo lắng nàng đâu, có như vậy trong nháy mắt. Nàng cảm thấy chính mình không phải một người ở chiến đấu. Kiều Hân Hân ôm chính mình mê màu bao, cảm giác được mỏi mệt. Tuy rằng tinh thần như cụ độ cao khẩn trương, chính là nàng biết chính mình hẳn là muốn thiền miên. Nói cách khác, ngày mai thể lực theo không kịp sẽ càng không xong. Cũng may nàng tìm được cái này địa phương tương đối hẻo lánh, hẳn là tạm thời sẽ không có người tới. Kiều Hân Hân nghiêng người nằm trên mặt đất. Nàng đem dìu đem ra, đôi tay nắm chặt, giống như vậy, sẽ nhiều như vậy một chút cảm giác an toàn. Hy vọng ít nhất ở Thái Dương ra tới phía trước, đều không cần gặp được phiền toái sự tình. Mà Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp tên cũng sửa vì tham tuyển giết chóc trò chơi. Chủ kênh tử vong chi lữ, rất nhiều người đều là bôn lần này tân hình thức mà đến. Cùng tử vong trò chơi đồng dạng cảnh tượng, lại so với tử vong trò chơi muốn kích thích nhiều. Đây mới là chân trình ý nghĩa thượng tử vong phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp số người online không ngừng nhảy lên, cấp chứa số cũng liên tục gia tăng. Rất nhiều tân phấn khả năng đều là vừa tiếp xúc đến Kiều Hân Hân. Bọn họ không ngừng soát làn đạn, có chút tỏ vẻ kinh ngạc cư nhiên thật sự có nữ chủ kênh tham tuyển. Cũng có chờ mong Kiều Hân Hân có thể chiến thắng trở về. Trang web một bậc bổng đề cử vị, hơn nữa tử vong trò chơi tích lũy người xem. Đặc biệt là Kiều Hân Hân xứng đôi đến những người này có rất nhiều nổi danh người chơi lâu năm. Còn lại 6 cái chủ kênh đều còn có lượng minh thân phận. Kiều Hân Hân trực tiếp bị ngoài ý muốn điểm ra. Vì thế, rất nhiều người xem vì nhìn đến chủ kênh đệ nhất thị giác. Riêng đăng nhập Thái Dương TV tìm tòi Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp. Có thể nói, lúc này đây giết chóc trò chơi vì nàng mang đến rất nhiều fan. Từ thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, ngắn ngủn nửa giờ, nàng phòng phát sóng trực tiếp số người online nhẹ nhàng phá 100 vạn. Trừ bỏ Kiều Hân Hân bên ngoài, còn có một khác danh nữ chủ kênh cũng tham gia lần này tân hình thức. Nàng cùng Kiều Hân Hân đều là tháng 7 mới vừa gia nhập Thái Dương TV. Mà ở tân tấn chủ kênh bảng xếp hạng thượng, nàng vị cư đệ nhị, nàng tên gọi Lola, Lola đến từ EX Tinh Cầu, là một vị thanh thuần khả nhân nguyên khí mỹ thiếu nữ. Năm nay mới vừa mãn 18 tuổi, nàng làm tử vong phát sóng trực tiếp tư liệu sống, chủ yếu đến từ EX Tinh Cầu cổ xưa điện ảnh. Loại này tràn ngập dị vực phong tình phát sóng trực tiếp, thực nhận người thích, đặc biệt chủ kênh Thanh Xuân Mạo Mỹ. Thực đáng tiếc, nàng đồng kỳ đối thủ cạnh tranh là Kiều Hân Hân. Cùng tử vong trò chơi độ cao ăn khớp địa cầu cảnh tượng. Hơn nữa Lý Mục giúp nàng tranh thủ đến chất lượng tốt đề cử vị, làm Kiều Hân Hân ở hàng tháng tân nhân bảng xếp hạng thượng nhẹ nhàng đánh bại Lola. Mà lúc này đây, Lola tuy rằng bị phân đến đề cử vị không bằng Kiều Hân Hân, nhưng là lão Mạc cũng là hạ đủ công phu tuyên truyền. Vừa mới một phát sóng, Lola phòng phát sóng trực tiếp số người online cũng thẳng bức 30 vạn. Trước mắt mới thôi, thân phận của nàng còn chưa bại lộ. Chờ đến mặt sau người xem chân tướng đại bạch thời điểm, tin tưởng sẽ có rất nhiều người trực tiếp tới Thái Dương TV chú ý nàng. Lola ở xứng đôi thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn, làm cho nàng so người khác chậm suốt 20 phút. Bất quá cũng may, nhân viên chưa tới tề trò chơi không tính chính thức bắt đầu. Lola đi trong phòng học thời điểm, Nguyên Dạ đang ngồi ở ghế trên phiên thư, nhìn đến nàng sau mỉm cười nói, tới, ếch, Nguyên Dạ lão sư, nhạ, đây là ngươi sinh tồn bao, cảm ơn lão sư. Nguyên Dạ nhìn cái này mặc vào giáo phục sau thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ, không thể không cảm khái nói, thật là hoa giống nhau tuổi tác a. Liền tính là làm một người sinh hoạt chủ kênh cũng không lo ăn mặc, hà tất muốn tới tham gia như vậy mạo hiểm trò chơi. Đương nhiên, có lẽ không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lola thập phần có lễ phép nói lời cảm tạ sau, bao nàng sinh tồn bao xoay người chạy xa. Bởi vì nàng xuất hiện tương đối trễ, làm cho có chút như hổ rình mồi canh giữ ở một bên người chơi bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Cái này muội tử nhìn qua thực dễ khi dễ ra, muốn hay không trực tiếp xông lên đi đoạt lấy nàng sinh tồn bao. Trong bao hẳn là còn có không ít đồ ăn đi. Phía trước cái kia nữ chủ kênh cái thứ nhất đi ra ngoài, ai cũng không biết nàng chạy tới nơi nào. Mà cái này liền vận khí kém, cư nhiên ra tới như vậy vãn. Bất quá, liền nàng như vậy cái yếu đuối mong manh tiểu nữ sinh, căn bản không có khả năng sống đến cuối cùng sao? Có người xoa tay hầm hè, chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên, âm thầm cất giấu mấy người kia nhìn đến một bên rừng cây nhỏ. Đi ra một người nam nhân, gia hỏa này là, đếm ngược cái thứ hai ra tới, giống như, gọi là gì Kilos, Kilos vẫn luôn đều đang đợi Lola, nhìn đến nàng sau. Hắn càng là bay thẳng đến nàng đi đến. Lola trước đó liền gặp qua hắn ảnh chụp. Đây là lão Mạc vì nàng thỉnh giúp đỡ. Lão Mạc ngàn dặn dò vạn dặn dò, tham gia lần này trò chơi nhất định phải theo sát Kilos. Ngàn vạn đừng đi lạc. Ngươi hảo, ta kêu Lola ân. Kilos nam nhân thanh âm mang theo một tia buồn ngủ. Hắn đôi tay cắm túi hướng tới trong rừng cây đi đến. Lola chạy nhanh đuổi kịp. Lola có điểm xin lỗi nói, xứng đôi hệ thống ra điểm vấn đề, cho nên chỉ hoãn không ít thời gian. Ngượng ngùng a, Kilos không có hé răng. Hắn biết Lola là một người chủ kênh, nàng phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người đang xem. Tổng không thể trực tiếp mở miệng nói cố chủ tiền cấp nhiều, cho nên chờ bao lâu đều không sao cả. Kilos luôn là một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Lola đi theo hắn, yên lặng rừng cây nhỏ ngẫu nhiên có thể nghe được một tia động tĩnh. Nàng cả kinh bay thẳng đến hắn trên người đánh tới. Kilos dùng tay vịn ở thân thể của nàng, đem một cái tròn trịa đồ vật nhét vào nàng trong tay. Đây là, Lola bắt được trước mắt, phát hiện cư nhiên là lựu đạn. Nàng kinh ngạc nói, vũ khí của ngươi, ân, 3 viên, Kilos trong bao có 3 viên lựu đạn. Này đại biểu ở đối mặt đại quy mô địch nhân thời điểm sẽ phi thường sảng. Sao, hôm nay là đệ nhất đêm trước hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ ban ngày thời điểm tìm được người nhiều thời điểm, trực tiếp, boom, ha ha ha ha ha ha, như vậy cảnh tượng ngẫm lại đều rất thống khoái đâu. Lola nắm này viên lựu đạn, trong lòng nháy mắt kiên định nhiều, Hơn nữa Kilos thái độ vẫn luôn như vậy nhàn nhã, hoàn toàn nhìn không ra một chút ít hoảng loạn. Nàng liền tính toán tin hắn một lần, thành thành thật thật đi theo hắn liền hảo. Hai người thân ảnh thực mau biến mất ở trong bóng đêm. Thế nào, lão đại, còn ngồi xổm sao? Phòng học tả phía trước, có bốn người giấu ở vứt đi giá gỗ phía dưới. Bọn họ vẫn luôn ám chọc chọc chú ý mỗi một cái ra tới người. Cùng với bọn họ đi phương hướng, bọn họ bốn cái đều là đến từ một cái ngục giam. Nguyên bản chính là tử hình phạm, cho nên mới bị đưa đến giết chóc trong trò chơi tới. Nghe nói chỉ cần thắng trò chơi, liền có thể đặc xá tử hình. Đương nhiên, cho dù chết ở trong trò chơi cũng không cái gọi là vốn dĩ, cũng là phải bị hỏi trảm người. Ta vừa rồi đếm, hơn nữa chúng ta tổng cộng 42 cá nhân. Tề, bổn a ngươi, quảng bá không phải vừa mới thông chi sao? Lúc này đây trò chơi là 43 cái. A, nhiều một cái, hư. Có người ra tới phòng học, cửa sổ lộ ra mỏng manh quang. Có người từ cũ nát trong môn đi ra. Hắn trong tay xách theo mê màu bao. Nện bước thong thả. Kia bốn cái tử hình phạm vẫn luôn trừng mắt hắn. Đây là cuối cùng một người. Liền tính vì đồ ăn cũng đến giết chết hắn. Tất cả mọi người đều chờ lão đại mở miệng đâu. Cái kia được xưng là lão đại kẻ cơ bắp nuốt nuốt nước miếng. Hắn đè thấp thanh âm. Liền hắn, đây là cuối cùng một cái người chơi. Nếu là lại không động thủ liền không cơ hội. Nghĩ như vậy, kia bốn người sôi nổi từ nắm chặt chính mình vũ khí. Từ giá gỗ mặt sau chạy đi ra ngoài. Ngăn trở người nọ đường đi. Uy, tiểu tử. Đem ngươi trong tay sinh tồn bao dao ra đây. Ngoặc kép, giết chóc trò chơi quy tắc. Mỗi cách 3 cái giờ liền sẽ toàn đảo quảng bá một lần trò chơi tình hình gần đây. Kiều Hân Hân nửa ngủ nửa tỉnh gian nghe được cách đó không xa truyền đến phát thanh. Nàng xoa xoa đôi mắt cẩn thận đi nghe. Nam tử số 6 úy, tử vong, nam tử số 12 Âu Láp. Tử vong, nam tử 18 hào Pandora, tử vong, nam tử 20 hào Jock, tử vong, khoảng cách trò chơi bắt đầu thời gian vừa qua khỏi đi 3 cái giờ. Hiện tại đang đứng ở đêm khuya một chút, cư nhiên liền đã chết 4 người. Kiều Hân Hân không nghĩ tới trò chơi tiến độ sẽ nhanh như vậy. Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều sợ ngây người. Theo lý thuyết, trận này trò chơi sở xứng đôi đến người không có đặc biệt nhược kê. Như thế nào sẽ một bắt đầu liền đã chết 4 người? Ít nhất, đệ nhất đêm là an toàn nhất. Chỉ cần tàng hảo căn bản sẽ không xảy ra chuyện sao? Rốt cuộc, bóng đêm chính là tốt nhất che giấu. Ban ngày mới là nhất huyết tinh chiến trường. Nhanh như vậy liền có người đã chết. Nguyên dã ở phân bố xong sinh tồn bao thời điểm, cùng còn thừa binh lính cùng đi hướng phòng điều khiển. Từ nơi đó bọn họ có thể nhìn đến bọn học sinh phân bố bản đồ. Tuy rằng bá báo là ở 3 cái giờ sau, nhưng là nguyên dã từ người chết tử vong thời gian có thể nhìn đến. Trò chơi mới vừa bắt đầu 5 phút đồng hồ thời điểm. Bọn họ bốn cái liền lần lượt bỏ mình. 5 phút đồng hồ. Cái gì khái niệm? Chính là nói cuối cùng một cái người chơi vừa mới rời đi phòng học, liền phía trước rừng cây đều còn không có bước vào đi. Cho nên người này gặp vây đánh. Thực hiển nhiên, kia mấy cái liều mạng tử hình phạm không biết tự lượng sức mình. Khiêu chiến nhất không nên khiêu chiến người. Hắn là ai? Nguyên dạ đối người này ấn tượng không thâm. Rốt cuộc hắn cơ hồ đến muộn gần một giờ. Lúc ấy nguyên dạ mơ màng sắp ngủ, trực tiếp liền đem sinh tồn bao giao cho hắn. Một bên trợ thủ đem tên này người chơi tư liệu đưa cho Nguyên Giả. Hắn nhìn mặt trên tên, cả người cũng không dám tin tưởng nhảy dựng lên. Nicola Karen, Nguyên Giả cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Hắn cơ hồ đem hồ sơ bắt được trước mắt. Mặt trên xuất hiện người danh thật là kia mấy chữ. Hắn trực tiếp kinh hô. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi. Này cuối cùng một người chơi. Cứ nhiên là đến từ Nicola tinh cầu Karen. Karen, được xưng sử thượng mạnh nhất người chơi. Hắn tử vong trò chơi 300 tháng liên tiếp kỷ lục đến nay không người có thể phá. Không có người biết hắn đến từ nơi nào. Rốt cuộc lại bởi vì phạm vào cái gì sai mà bị ném đến trong ngục giam. Chỉ biết là có hắn xuất hiện địa phương cuối cùng người thắng tên nhất định là Nicola Karen. Ở hệ ngân hà hắn có vô số fan. Rất nhiều người đúng giờ chờ đợi tử vong trò chơi. Đều là vì nhìn đến hắn thân ảnh. Không nghĩ tới. Hắn bị phân tới rồi đại trốn giết cảnh tượng. Giờ khắc này, toàn vũ trụ người xem đều sôi trào. Tác giả có lời muốn nói. 23.333 đại gia khứu giác đều hảo nhanh nhạy. Tán một cái, nãy nhóm đều cùng ca ca, tâm hữu linh tê mị. Hết chương.